Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1471, Ngưu Hữu Đạo, tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Các phái trong thánh cảnh rèn luyện không biết chuyên bên ngoài. Các phái bên ngoài hầu như cũng không biết chuyện trong thánh cảnh rèn luyện là thế nào. Nhưng tin tức Ngưu Hữu Đạo rời thánh cảnh trở về Tử Kim Động đã lan truyền, gây ra động tĩnh không nhỏ. Cũng có người không biết chuyện này. Tại một tiểu viện miền quê yên lặng, tường đất bao quanh, Triệu Đăng Huyền đẩy cửa đi vào, thấy trong tiểu viện yên tĩnh có một dàn dây leo xanh lược. Không thấy động tĩnh nào khác, Triệu Đăng Huyền gọi, Kim Hoàng, Kim Hoàng. Gọi mấy tiếng cũng không có người thưa, gã chạy vào phòng la lên, rồi đi khắp các gian phòng. Ngay cả nhà bếp, gã cũng không bỏ qua, nhưng không thấy một bóng người. Trong phòng xá được trang trí rõ ràng là các vật phẩm của nhà dân bình thường, không giống như cho tu sĩ dùng. Triệu Đăng Huyền cảnh giác, cấp tốc đi ra ngoài. Gã thấy trong sân có trưởng lão Lưu Tiên Tông Ô Thiếu Hoang đi cùng mình tới. Mất một cánh tay, nụ cười trên mặt Ô Thiếu Hoang vẫn không thay đổi. Người đâu? Triệu Đăng Huyền tiến lên, trầm mặt nói, Ô trưởng lão, chẳng phải ngươi nói người ở đây sao? Người ở đâu? Ta khuyên ngươi đừng giở trò gì khác. Gã đến được một chuyến cũng không dễ dàng. Tiêu Giao Cung cách nơi này rất xa. Gã còn chưa có tư cách sử dụng phi cầm cỡ lớn của Tiêu Giao Cung bất cứ khi nào, cũng không thể thường xuyên chạy tới. Dù sao gã cũng là đệ tử Tiêu Giao Cung, có chức trách cần phải thực hiện. Nụ cười của Ô Thiếu Hoang có phần quỷ dị, Triệu tiên sinh chờ đó, người sẽ tới ngay thôi. Không lâu đâu, rất nhanh. Triệu Đăng Huyền hít sâu một hơi, gặp mặt ở Lưu Tiên Tông có gì không tốt hay sao? Vì sao phải dẫn ta tới căn nhà hoang vắng ở nông thôn thế này? Ô Thiếu Hoang than thở, có một số việc không nên để quá nhiều người biết. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho Triệu tiên sinh thôi. Chờ lát nữa ngài sẽ biết rõ. Triệu Đăng Huyền cau mày, khó hiểu, các ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Đổng Kim Hoàng xuất hiện ở ngoài cửa. Hai vợ chồng nhìn nhau. Triệu Đăng Huyền phát hiện Đổng Kim Hoàng biến hóa rất nhiều, thân thể dường như đẩy đà hơn. Da dẻ trắng mềm hơn, thiếu đi mấy phần mùi vị tu sĩ mà lại thêm ra chút phong tình của phụ nữ có chồng. Nhìn thấy vợ mình khỏe mạnh, Triệu Đăng Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đổng Kim Hoàng cắn môi chậm rãi đi vào trong nhà. Triệu tiên sinh, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Được rồi, cửu biệt thắng tân hôn, ta không quấy rầy hai vị ân ái. Ô Thiếu Hoang rũ rũ cánh tay cục coi như thể hiện kính ý, sau đó xoay người rời đi. Một tay ông ta phát lên. Gió nổi, cửa viện tự đóng. Không còn người ngoài, Đổng Kim Hoàng như chim lao đầu vào vòng ôm ấp của Triệu Đăng Huyền, rủ rỉ nói, Triệu Lan. Triệu Đăng Huyền ôm lấy nàng ta, đầu chạm nhau, an ủi một phen rồi chậm rãi đẩy nàng ta ra, hiếu kỳ nói. Làm sao ta cảm thấy tông môn của nàng là lạ? Chúng ta gặp nhau ở tông môn của nàng không được hay sao? Tại sao muốn chúng ta gặp ở chỗ chết tiệt này? Đổng Kim Hoàng có vẻ khổ sở. Thiếp đã rời tông môn một thời gian rồi. Triệu Đăng Huyền kinh ngạc, rời tông môn. Nàng đi đâu? Đổng Kim Hoàng lắc đầu, thiếp cũng không biết thiếp ở đâu, chỉ biết mình ở trên một ngọn núi, trông coi rất nghiêm. Trông coi? Triệu Đăng Huyền nghiêm nghị hỏi, chuyện gì vậy? Đổng Kim Hoàng nhìn chung quanh, nơi này không tiện nói, vào nhà đi. Nắm tay Triệu Đăng Huyền vào nhà, đóng kín cửa, sau đó nàng ta kiểm tra mỗi góc phòng. Còn nhìn ra ngoài cửa kiểm tra. Hành động này của nàng ta khiến Triệu Đăng Huyền nghi ngờ. Gã tới cạnh nàng ta, xoay vai nàng ta sang đối diện. Kim Hoàng, nói cho ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đổng Kim Hoàng muốn nói lại thôi, cuối cùng viền mắt đỏ hoe, lệ rơi lã chả. Giọt nước mắt chảy dài trên gò má, lặng lẽ rơi xuống. Triệu Đăng Huyền càng mình, lắc bả vai nàng ta. Xảy ra chuyện gì, nàng nói đi. Đổng Kim Hoàng lắc lắc đầu, kéo một tay gã đang đặt trên vai mình xuống, lướt qua ngực. Khi vuốt đến phần bụng nàng ta, Triệu Đăng Huyền bỗng nhiên chấn động, chậm rãi cúi đầu nhìn. Gã thấy bụng dưới của Đổng Kim Hoàng đã nhô lên một chút. Bàn tay của gã nằm ngay trên phần bụng nhô ra của nàng ta. Triệu Đăng Huyền thở gấp, đột nhiên giật tay ra như bị rắn cắn. Gã lảo đảo lùi ra mấy bước, run giọng nói, nàng mang bầu. Đổng Kim Hoàng rưng rưng gật đầu. Hơn 4 tháng. Triệu Đăng Huyền giống như nằm mơ. Gã tính toán một chút,

một cây đại thụ bị chặt thành hai đoạn. Con hắc hồ đang núp kín bên trong hốc cây mạo hiểm tránh thoát, mắt dọc nơi mi tâm mở ra. Ngưu hữu đạo phá tan luồng khí màu đen xông tới, đuổi theo không bỏ, kiếm khí trong tay liên tục bổ xuống, ra tay càng lúc càng ác độc. Một người một hồ, đánh đến cành lá tung bay, cây cối khuynh đảo. Hắc hồ rốt cuộc cũng đã chạy đến mép rừng, thả người nhảy một cái, phi thân dưới ánh trăng xuống một đầm lầy mênh mông. Xem kiếm đây. Ngưu hữu đạo đuổi theo nhắc nhở một câu. Kiếm trong tay dưới ánh trăng tách ra ngân hoa chói mắt. Kiếm chiêu thái ất phân quang đánh ra. Kiếm khí bay tán loạn như một tấm lưới lớn bao phủ hắc hồ đang lăn không. Hắc hồ được cảnh báo, người còn trên không trung không khỏi quay lại, ba con mắt đều hiện lên vẻ giật mình, tứ chi vội chuyển hướng ngay trên không trung. Thân hình biến hóa quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành một người đàn ông tóc dài mặc áo đen. Hồ trảo xích sắc biến thành mị ảnh, bên trong âm thanh ầm ầm, đánh tan lưới kiếm khí. Ngưu hữu đạo từ trên trời rơi xuống không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy một yêu hồ hóa thành hình người. Theo như hắn biết, sau khi không còn quả hồ tiên, yêu hồ đã đánh mất năng lực biến thành hình người, không nghĩ đến hắn lại gặp được một con. Có lẽ, tin tức về săn giết ở thánh cảnh được cung cấp đều sai lầm. Trước mắt rất rõ ràng, nếu yêu hồ này không bị hắn bức đến không còn biện pháp, chỉ sợ sẽ không hóa hình để chống cự. Trước đó, bất kể bị hắn truy sát đến cỡ nào cũng không chịu hóa hình. Hắn đã sớm phát giác yêu hồ này không được bình thường. Màu sắc không giống yêu hồ bình thường thì không nói, còn liên tiếp đối mặt, bình thường mới là lạ. Bây giờ nó đã hóa hình, lại càng nói rõ con yêu hồ này không phải tầm thường. Ngưu hữu đạo phấn chấn tinh thần. Không ngủ một phen tâm tư của hắn, lại càng không chịu buông tha. Nếu đã hiện hình, hắc hồ cũng không khách sáo nữa. Song trảo của nó như vòi rồng hướng đến Ngưu hữu đạo từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang trong tay Ngưu hữu đạo như mưa, phát ra âm thanh hỗn loạn. Thấy kiếm pháp của Ngưu hữu đạo thật sự lợi hại, dây xích sắt của mình cũng không có tác dụng với hắn, hắc hồ lập tức thu sợi dây xích lại, người đằng không bay lên, hai sợi xích bay đằng sau như hai cái đuôi, không còn chạy trốn bằng tứ chi như trước đó, mà bay lượn bên trên đầm lầy. Ngưu hữu đạo nhanh chóng đuổi theo, một trước một sau đuổi theo không bỏ. Đuổi một trận, Ngưu hữu đạo phát hiện không ổn, thấy đối phương dường như muốn dẫn hắn đến một chỗ nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc hồ đã từ bỏ ưu thế của mình. Nơi này là nơi nào? Hoang trạch tử địa là nơi mà cửu thánh cũng không làm gì được, là nơi mà yêu hồ có thể dựa vào nhất. Đối phương không chui vào đầm lầy để lẩn trốn, lại dụ hắn đuổi theo đến đây. Trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng Ngưu hữu đạo vẫn mặc kệ, vẫn đuổi theo không bỏ. Kết quả không nằm ngoài sở liệu. Khi đến một khu vực đầm lầy dài vô tận, hắc hồ đột nhiên rơi xuống đất. Quay người đứng trên đầm lầy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngưu hữu đạo lách mình đến đối diện hắc hổ, bằng hữu, ta không có ác ý, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Hắc hồ nói chuyện cái đầu ngươi đấy. Nhân loại giảo hoạt, trước đó ngươi không ra tay, thì ra là muốn dụ ta. Ta mắc bẫy của ngươi rồi. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta hóa hình, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Ngưu hữu đạo nói ta không có ác ý. Ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoang trạch tử địa này có thể làm khó người khác, nhưng với ta mà nói, nó chẳng là cái gì. Vừa dứt lời, biểu hiện của hắn trở nên cảnh giác. Hắn nhìn thấy hai bên đầm lầy nhảy lên hai con hồ ly lông xám, trực tiếp hóa hình dưới ánh trăng, biến thành hai lão đầu tóc tai bù xù. Hai lão đầu mặc áo xám, một người cầm tử thần liêm đao, một người cầm đại hào khảm đao. Ba người bao quanh Ngưu hữu đạo ở giữa. Ngưu hữu đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ một con có thể hóa hình, mà những ba con. Ngay sau đó, bốn phía đầm lầy bắt đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn yêu hồ. Vừa mới xuất hiện đã lập tức nhe răng trợn mắt, khí thế hùng hồn với Ngưu hữu đạo. Ngưu hữu đạo rút kiếm, phát hiện quả nhiên con hắc hồ này đã dụ hắn vào cạm bẫy. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1478. Điên đảo càn khôn, 1. Tộc trưởng, tình huống như thế nào? Lão đầu cầm tử thần liêm đao hỏi một câu. Tộc trưởng. Ngưu hữu đạo quay sang nhìn người đàn ông mặc áo đen, hứng thú hỏi, ngươi chính là tộc trưởng yêu hồ tộc. Người đàn ông mặc áo đen giơ thiết trảo trong tay, dậm chân nói, dê yết chết hắn. Vâng. Hai lão đầu cùng đi theo dậm chân, đạp mạnh đến mức nước bùn đầm lầy văng khắp nơi. Hú hú. Hàng trăm hàng ngàn tiểu hồ ly xung quanh phát ra tiếng kêu liên tiếp. Ngưu Hữu Đạo đang cảnh giác đột nhiên biến sắc, phát hiện dưới chân của mình có dị biến, thân hình bỗng nhiên nhảy lên không. Rầm rầm. Nước bùn văng lên, xúc tu đếm không hết đột nhiên bê ắn ra khỏi đầm lầy, như bàn tay của yêu ma chộp vào không trung. Ngưu Hữu Đạo lăn không xoay người, đầu dưới chân trên, phóng vào đám xúc tu nở rộ như đóa hoa bên dưới. Kiếm quang trong tay phóng ra, kiếm chiêu Thái Ất Phân Quang tái xuất, kiếm khí lăng lệ gào thét. Bên trong âm thanh phục phục, xúc tu bay tán loạn, khắp nơi đều là chất lỏng và xúc tu bị cắt. Kiếm chiêu vừa đi, nước bùn xung quanh văng lên, đột nhiên một đống xúc tu với quy mô hùng vĩ hơn xuất hiện, khí thế dời sông lấp biển, che tinh bế nguyệt, trong nháy mắt bao phủ Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, thấy bầu trời càng lúc càng đen. Đám yêu hồ vọt lên trên đám xúc tu, lung lay cái đuôi, trên thân phát ra ánh sáng mông lung pháp nhãn có thể nhìn thấy được. Chúng rót yêu khí vào trong xúc tu, khiến xúc tu càng phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Ngưu Hữu Đạo bị giam bên trong một lần nữa huy kiếm, chém ra kiếm khí còn mãnh liệt hơn. Chỉ nghe tiếng xèo xèo. Kiếm khí triệt để chặt đứt đám xúc tu, khiến cho chất lỏng tuôn trào ra ngoài. Mặc dù kiếm chiêu Thái Ất Phân Quang lợi hại, nhưng khi thi triển lại cực kỳ hao tốn pháp lực. Ngưu Hữu Đạo không có khả năng tùy tiện tiêu hao hết pháp lực của mình. Vừa ra tay đã phát hiện không ổn, hắn nhanh chóng hai tay cầm kiếm, chém thẳng xuống mặt đất. Oanh! Nước bùn văng khắp nơi. Ngưu Hữu Đạo lăng không bắn ngược, người kiếm hợp nhất, trực tiếp đâm vào trong đầm lầy. Đầm lầy tách ra, sau đó nhanh chóng chôn hắn vào bên trong. Không nằm ngoài sở liệu của Ngưu Hữu Đạo, sau khi tiến vào đầm lầy, hắn đã tìm đến đầu nguồn. Quả nhiên tìm được căn nguyên của xúc tu khổng lồ kia. Hắn cất kiếm, đơn giản đánh ra một chưởng bổ vào lớp bùn, đánh vào căn nguyên xúc tu. Càn khôn chưởng phân âm dương. Đây là dương chưởng, pháp lực chí dương rót vào trong căn nguyên xúc tu. Thủ ấn nhanh chóng biến thành thang, khiến con quái vật khổng lồ trước mắt rung lên dữ dội. Xúc tu trên mặt đất rung rẩy lợi hại hơn, giống như mất đi khống chế, thế vòng vây đột nhiên tán loạn, từng sợi xúc tu đều lay động kịch liệt. Xúc tu cao nhất mà người đàn ông mặc áo đen đang đứng không ngừng run rẩy. Y đứng bên trên hô to, ổn định. Ổn định. Ánh sáng trên người đám yêu hồ càng tăng vọt, liều mạng rót yêu lực để khống chế. Kết quả, càng khống chế, đám xúc tu lại càng lắc lư điên cuồng hơn, quất loạn bốn phía, sau đó nhanh chóng co xuống đất. Đám hồ ly bị xúc tu quất trúng hốt hoảng chạy trốn. Người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu liều mạng rót yêu lực áp chế nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Ba người đang đánh xuống mặt đất vội lách mình thoát khỏi. Ầm ầm, mặt đất sụp xuống. Nhìn lại, nước bùn như bài sơn đảo hải đánh tới. Tay áo ba người vung lên, đê ề xuống nước bùn. Bọn họ không nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, chỉ thấy xúc tu thu xuống mặt đất. Xúc tu dưới đất bốc lên, khiến khu vực đầm lầy giống như vừa mới trải qua một trận dời sông lấp biển. Hàng trăm hàng nghìn con hồ ly đứng không vững, thỉnh thoảng nhảy lên những chỗ có độ dốc, loạn cả một bầy. Người đàn ông mặc áo đen quát, hắn đang công kích căn nguyên dưới đất. Lão đầu xách quỷ đầu đao kinh ngạc hỏi, hắn có thể chui sâu như vậy sao? Tộc trưởng, người này có lai lịch như thế nào? Người đàn ông áo đen trả lời, dám chui xuống phía dưới đầm lầy, chắc chắn là muốn chết. Chúng ta không được để cho hắn chạy thoát. Hú hú. Hai lão đầu hú lên một tiếng, hồ ly chung quanh lập tức như cá chui vào chỗ sâu trong đầm lầy. Lặn được một nửa, đám hồ ly phát hiện xúc tu đã ngừng hoạt động, đang lẳng lặng hãm mình trong nước bùn. Người đàn ông mặc áo đen thuận tay kiểm tra, sau đó kinh hãi, phát hiện con quái vật khổng lồ như ngọn núi sinh sống bên dưới đã chết. Con quái vật đích thật là đã chết. Thi thể của nó đã bị than hóa 1/3, đang nằm bất động. Còn Ngưu Hữu Đạo thì đứng phía trên thu tay lại. Thân hình như cá bơi nhanh chóng lao lên mặt đất. Trên đường, hắn phát hiện có sự bất thường từ bốn phương tám hướng bước tới, lập tức gia tăng tốc độ lao đến mặt đất. Trong lúc hắn sắp thoát khỏi mặt đất, đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn đè ề xuống, sau đó bao vây hắn lại từ xung quanh. Áp lực cực lớn khiến nước bùn bao quanh Ngưu Hữu Đạo như bị đông cứng, ép chặt hắn bên trong, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Bởi vì sức mạnh quá dị thường, khiến mặt đầm lầy như gợn sóng. Nước bùn từ một trong những điểm đó tràn ra bốn phương tám hướng. Từ chính giữa xuất hiện một quả cầu bùn to lớn, còn Ngưu Hữu Đạo thì bị nhốt bên trong. Bao quanh quả cầu bùn là người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu, mỗi người chiếm một hướng, đẩy ra hai tay, song chưởng chống đỡ quả cầu bùn. Ba người liên tục tạo áp lực để giết chết Ngưu Hữu Đạo. Bọn họ phát hiện, ba người liên thủ nhưng không cách nào áp chế được quả cầu bùn. Bọn họ nhìn thấy người trong quả cầu đang nhanh chóng xoay tròn. Kinh hãi, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài. Yêu hồ nhảy ra từ nước bùn, xông thẳng đến chỗ ba người, nhảy lên trên thân cả ba, lắc lư cái đuôi, trên người tản ra ánh sáng mông lung pháp nhãn có thể nhìn thấy được, rót yêu lực của bản thân tăng cường cho ba người. Không ngừng có yêu hồ nhảy lên, bổ nhào về phía yêu hồ đến trước. Cuối cùng, sau lưng ba người kết thành một hàng dài yêu hồ. Cơ thể yêu hồ đều phát ra ánh sáng, vận chuyển yêu lực cho ba người trước mặt. Nếu lúc này có tu sĩ nào bay ngang qua mở ra pháp nhãn, nhất định có thể nhìn thấy một cảnh tượng có thể nói là kỳ quan bên dưới. Bao quanh một quả cầu bùn là ba cái đuôi phát sáng thật dài. Ngưu Hữu Đạo đang ở bên trong quả cầu bùn cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ biết lực đè ép càng lúc càng lớn đến mức kinh khủng. Ngay từ đầu, khi hắn phát hiện lực đè ép kinh khủng này, hắn đã định xoay người phá vòng vây ngay bên trong quả cầu. Ai ngờ, lực đè ép quá lớn, khiến cho tốc độ xoay tròn của hắn càng lúc càng nhanh đến mức không dám dừng lại. Chính giữa quả cầu, theo vận tốc quay càng lúc càng nhanh, bên trong xuất hiện hiện tượng trống rỗng. Ngưu Hữu Đạo trôi lơ lửng tại vị trí chính giữa nhất của luồng khí xoáy cường đại, quần áo bay phần phật. Lực đạo càng lúc càng lớn khiến cho hắn không dám phá vòng vây. Lực đạo xoay tròn tụ quanh thân, chỉ cần lực xoắn đột biến, đoán chừng sẽ xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ. Dựa vào tu vi của hắn, hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu lực đạo càng tăng hơn nữa, chính hắn cũng không biết mình có ổn hay không. Cũng may, khi lực đạo đạt đến một trạng thái nhất định, nó đã ngừng lại. Cho dù là vậy, lực đè ép kinh khủng xung quanh vẫn làm cho hắn hoài nghi một tu sĩ nguyên anh cảnh có thể ngăn cản hay không. Hắn nhất thời nghĩ không ra, tại sao yêu hồ lại có được thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Nếu chính xác, bọn chúng giết hắn cũng không thành vấn đề, tại sao lại cần phải hao phí như thế? Hắn cảm thấy may mắn, may vì khi bị vây công dưới giác hồ đã lĩnh ngộ được phương thức khống chế càng khôn quyết mới, nắm giữ được pháp môn tá lực đã lực. Nếu không, hôm nay cái mạng nhỏ của hắn phải nằm lại ở chỗ này rồi. Lực đạo to lớn như thế, nếu tập trung tại một điểm trên người hắn, lực tấn công cường hãn, với tu vi của hắn bây giờ khó mà tá lực được. Cho dù chỉ còn lại một chút dư lực, giết chết hắn cũng không thành vấn đề. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1479, Điên đảo càn khôn, 2. Lực đạo to lớn như vậy cũng không thể phát ra một kích trí mạng, mà ép hắn từ bốn phương tám hướng, tạo cho hắn không gian sung túc để thi triển và thời gian để trợ lực. Nhanh chóng xoay tròn, Ngưu Hữu Đạo cũng không tổn hao quá lớn pháp lực. Chỉ cần một chút pháp lực giằng co ở trung tâm là được. Một tay đeo kiếm sau lưng, một tay bóp quyết, hai ngón tay dựng trước mi tâm, nhắm mắt suy nghĩ. Rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Hắn cố gắng loại trừ tạp niệm, không dám suy nghĩ nhiều, trước mắt làm cách nào để thoát thân mới là thượng sách. Thời gian dần trôi, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi phát ra lực đạo to lớn, là đến từ ba vị trí quanh thân hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Càn khôn quyết của hắn đã đột phá đến một cảnh giới khống chế mới. Thứ mà hắn vẫn còn chưa ngộ ra được, bây giờ đã lĩnh ngộ xong. Có một số thời điểm, hắn không thể không bội phục thiên phú cực cao của người tu hành như Côn Lâm Thụ. Khi bế quan khổ tu, vẫn có thể luyện thành tuyệt học mà nhiều người của Thiên Hỏa giáo không thể luyện thành. Không ít người của Thiên Hỏa giáo biết được thuật hỏa vô cực, người am hiểu phương pháp tu hành cũng không ít. Phương thức tu hành và đạo lý truyền thừa đều được truyền một cách công bằng cho các đệ tử Thiên Hỏa giáo. Nhưng, cùng một cách thức, có người lại không luyện được, chẳng khác nào trèo cây tìm cá. Côn Lâm Thụ có lẽ không phải là người thông minh nhất của Thiên Hỏa giáo. Nhưng thông thường, những người luôn cân nhắc một số vấn đề không theo một tiêu chuẩn đồng nhất nào, thường sẽ cho ra kết quả mà người ta khó tưởng tượng được. Ngưu Hữu Đạo tự nhận mình không phải kẻ ngu, nhưng hắn vẫn phải dừng bước trước hai tầng cảnh giới cuối cùng của càn khôn quyết, không cách nào mở ra để bước vào. Một cái là điên đảo càn khôn, một cái chính là cảnh giới chí cao của càn khôn quyết, càn khôn hóa nhất. Đã luyện thành điên đảo càn khôn, không chỉ là thụ lực mà thôi, mà còn phải lợi dụng tầng cao hơn của thụ lực. Nếu như nói càn khôn na di là dịch chuyển khỏi thụ lực, là phòng thủ, thì điên đảo càn khôn chính là thế công tá lực đã lực.